lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 648, Bằng Hữu. Nghe nói qua Dương Tiễn sao? Vừa rồi lái xe rất mạnh, làm sao vừa xuống xe liền kéo bước đâu? Quả nhiên lão lái xe muốn ở xe trên mới có thể lấy phát huy ra tác dụng sao? Không có chờ Đường Lạc một lần nữa lay tỉnh vị này lão lái xe. Như có như không tánh quạt âm thanh từ nơi không xa bầu trời truyền đến. Quay đầu nhìn sang, có thể nhìn thấy một khung màu đen như mực máy bay trực thăng ở mấy ngoài trăm thước rơi xuống. Thân máy bay khác ấn một cái tiêu chí. Bên ngoài là một vòng vòng tròn. Ở giữa là ba đem giá trị đao ngắn tạo thành tam xoa kích. Quân phản kháng. Đường Lạc đem lão lái xe ném vào đến xe trên. Rất rõ ràng, hỏi quân phản kháng có thể đạt được tin tức, khẳng định phải so hỏi cái này bình dân lão lái xe đến muốn nhiều. Rất nhanh, từng cái thân ảnh màu đen từ con đường một bên khác xuất hiện. Xông qua đến 15 người, mỗi người đều mặc lấy đặc thù quần áo màu đen. Nhìn qua giống như là SWS loại hình cơ cấu y phục tác chiến. Nhưng không có nhiều như vậy miệng túi cùng với hoa bên trong hồ tiếu trang bị. Liền vai phải vị trí một cái bộ đàm. Bên hông một cái ba lô nhỏ. Bọn hắn trong tay vũ khí. Không phải súng gì giới. Mà là một cái đem màu đen trực đao. Màu đen vòng tròn hình mũ giáp bao trùm dưới cằm. Lộ ra cả khuôn mặt. Có thể nhìn thấy, này 15 người trên mặt toát ra kinh người sát ý. Giết, theo lấy một người trong đó gầm nhẹ gào thét. 5 người một tổ, chia 3 tổ, tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Đã vượt qua rồi thường nhân có thể đạt tới 100 mét chạy nước rút tốc độ. Đây là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Chính là không quá minh bạch. Tại sao phải dùng vũ khí lạnh? Các ngươi thương đâu? Cộc cộc cộc gát linh đâu? Màu đen gió mạnh, cùng màu đen đá ngầm đụng nhau. Thảm liệt chém giết, cũng không có triển khai. Nửa phút đồng hồ sau, mặt đất trên nằm vật xuống rồi một đám người. Từng cái thống khổ rên rỉ, trong tay vũ khí đều rớt xuống trên đất. Liền một lần nữa bắt lấy sức lực đều không có. Sư phụ, đau này. Giống như cùng kiếm lớn này là cùng một loại sản vật. Chứ bát giới cầm lấy một cái trực đao. Cùng trong tay đại kiếm so vẽ một chút. Phát hiện cả hai hơn phân nửa đồng nguyên. Hoặc là nói, trực đao ra từ đại kiếm. Cái đồ chơi này còn có thể phá hư khôi giáp của chúng ta. Ngao Ngọc Liệt đưa tay. Trên bàn tay có không ít bạch ngấn. Chính tại chậm rãi cởi ra. Đây là vừa rồi cản xuống những người này công kích thời điểm lưu lại. Trên thân cũng không ít. Nếu như nhiều cho bọn hắn chặt một đoạn thời gian. Nói không chừng liền phá phòng rồi. Mà áo giáp. Thế mà còn có nhất định tự mình chữa trị công năng. Lực lượng cùng tốc độ. Chí ít đều là một cấp thần ma đi lại trình độ. Đường Lạc nói rằng. Ba cái người. Phảng phất là nghiên cứu học giả đồng dạng. Đương nhiên, những cái kia nằm dưới đất nhân viên tác chiến nghe được lỗ tai bên trong. Đó là ác ma nói nhỏ. Dã thú gầm nhẹ, nguyên bản nói, đi qua áo giáp cải biến. Để thần ma trò chơi tự mang phúc lợi ngôn ngữ thông hiểu mất đi rồi tác dụng. Phải nói, Đường Lạc bọn hắn nói, người khác nghe không hiểu, nhưng cái khác không bị ảnh hưởng. Đường Lạc bọn hắn có thể nghe hiểu những người này đối thoại. Song lý giải tiếng nói của bọn họ văn tự. Ví dụ như có cái tuổi trẻ tiểu hòa tử mắt hiện nước mắt. Nói nhỏ lấy, a hoa, không biết là hắn người yêu. Vẫn là nuôi heo, đội trưởng, mấy cái này thiên tiêm tinh nhân. Làm sao chuyện, bọn chúng không có động thủ giết chúng ta. Vì cái gì, cái kia... Là chó vẫn là mèo a? Thiên tiêm tinh nhân, từ trên trời giáng xuống đỉnh nhọn người ngoài hành tinh. Khởi nguyên không biết, lai lịch không biết, không cách nào câu thông, không cách nào giao lưu. duy nhất có thể xác định sự tình, chính là khi nó nhóm hạ xuống đại địa trên, liền sẽ triển khai giết chóc, mang đến tử vong cùng hủy diệt. Thiên tiêm tinh nhân, liền bởi vì chúng ta mang theo nhọn mũ giáp. Ngao Ngọc Liệt đưa tay, sờ rồi lên đỉnh đầu trên đầu nón trụ. Tại sao không gọi bầu trời tinh nhân? Những người này, một điểm đặt tên thiên phú đều không có. Sư phụ, chúng ta âm thanh bị áo giáp cải biến. Những người này nghe không hiểu a. Chư Bát Giới nói rằng, vậy liền viết chữ a. Đường Lạc nói rằng, nghe không hiểu nói không quan hệ. Viết chữ cũng có thể câu thông giao lưu. Người sống còn có thể cho nghẹn nước tiểu chết rồi. Chư Bát Giới lấy xuống sau lưng một cái đại kiếm, lấy kiếm làm bút, tại mặt đất trên tô tô vẽ vẽ bắt đầu. Ngoặc kép, bên kia nhân viên tác chiến từng cái mở to lấy hai mắt nhìn. Không khoa học, mấy cái này thiên tiêm tinh nhân có gì đó quái lạ. Đội trưởng, nó ở viết chữ, im miệng, ta thấy được khụ khụ khụ. Đội trưởng, hắn ở hỏi chúng ta là ai? Ta thấy được, không cần báo cáo, 15 người, 5 người một đội nhỏ, 3 cái đội trưởng, người cho tới bây giờ chưa nói qua, thiên tiêm tinh nhân còn sẽ viết chữ à? Các đội viên đều kinh hãi, hắn mẹ ta cũng cho tới bây giờ không biết rõ bọn chúng còn sẽ viết chữ à? Đội trưởng cùng thiên tiêm tinh nhân đánh rồi sắp có 2 năm rồi. Nhân loại thành lập, gia viên canh gác. Đại chiến thiên tiêm tinh nhân, cũng không biết rõ bao lâu, cho tới bây giờ chưa từng bất kỳ ghi lại nào tỏ rõ. Thiên tiêm tinh nhân biết viết chữ, bọn chúng vẫn luôn là đơn thuần cỗ máy giết chóc, lập tức đột nhiên không đơn thuần rồi. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, bọn hắn lại tại hỏi, thiên tiêm tinh nhân là cái gì? Bọn họ là ai? Bọn hắn từ chỗ nào đến? Muốn đi đâu? Này ba cái, không phải là thiên tiêm tinh nhân đồ đần a, cũng có thể là triết học gia. Ngao Ngọc Liệt đi qua, đem cái kia nói, đồ đần, ra hỏa bắt lại. Hướng trên đất đập 2 lần, lập tức yên tĩnh im lặng, thiên tiêm tinh nhân nghe hiểu, mà lại bị chửi, đồ đần, sinh khí. Một đám nhân viên tác chiến, nhao nhao rối loạn, dĩ vãng nhận biết bị song đánh vỡ. Hoài nghi mình tại nằm mộng, hoặc là tập thể ảo giác, bọn gia hỏa này là choáng váng sao? Trả lời vấn đề của chúng ta a. Ngao Ngọc Liệt không kiên nhẫn nói, duỗi ra lớn nồi đất nắm đấm, ở một đội dài trước mặt lung lay 2 lần, uy hiếp ý tứ rất rõ ràng. Được rồi, hỏi trước Dương Tiễn ở đâu? Đường Lạc không có lựa chọn độ hồn, trước trò chuyện chứ sao? Thực sự trò chuyện không được lại lần nữa hồn, dù sao độ hồn lực lượng, chuyển vận không đủ bị hấp thu, chuyển vận cao rồi, cũng có khả năng phá hư này áo giáp. Bằng hữu, các ngươi nghe nói qua Dương Tiễn sao? Mi tâm lưới trên một điểm mọc ra một cái dựng thẳng đồng tử. Phần lớn thời gian là một đạo dựng thẳng ngấn, cùng vết sẹo dường như, mỗi ngày ấy gương mặt lạnh lùng. Mỗi người các ngươi thiếu ta 250 khối, nói chuyện với ngươi là nể mặt ngươi, phi thường thiếu ăn đòn một cá nhân. Ngao Ngọc Liệt tiếp nhận Chư Bát Giới công việc, tràn đầy phấn khởi mà bố trí lên Dương Tiễn đến. Chung quanh hơn phân nửa mặt đất bị hắn viết đầy, kiếm lớn như vậy, viết ra chữ đương nhiên cũng lớn, muốn ở địa phương xa một chút mới có thể xem hết. Thiên tiêm tinh nhân viết chữ, thế nhưng là khai thiên tích địa lần đầu, một đám người cũng nhịn không được dướn cổ lên nhìn lấy. Xem ra các ngươi biết rõ, Đường Lạc nói rằng, tùy tiện tuyển rồi một cái thành viên bắt tới, lấy chỉ viết thay, tại mặt đất trên viết nói, hắn ở đâu? Ngao Ngọc Liệt vừa mới bắt đầu viết, những người này phản ứng không có lớn như vậy. Nhưng khi Ngao Ngọc Liệt đem Dương Tiễn đặc thù miêu tả lúc đi ra, một đám người cứ việc ở tận lực bảo trì bình tĩnh, nhưng như cũ có không ít người sắc mặt phát sinh biến hóa. Không có che đậy kín, bọn hắn biết rõ Dương Tiễn, chuẩn xác mà nói là biết rõ Ngao Ngọc Liệt miêu tả người kia, nhìn dưới mặt đất trên dùng ngón tay vạch ra đến dấu vết thâm sâu. Thiết Hoạc Ngân Câu, cái kia thành viên nhịn không được nuốt rồi một chút nước miếng. Tiếp lấy, hắn cắn răng, nhắm mắt chờ chết, xem ra Dương Tiễn lẫn vào không sai. Đường Lạc sờ rồi lên Hao Thiên Khuyển đầu. Hao Thiên Khuyển vẫy vẫy đầu, không quá ưa thích áo giáp xúc cảm, đã nhưng biết rõ, vậy liền độ hồn a, độ hồn liền cái gì cũng có, đưa tay, bắt lấy cái kia thành viên mũ giáp, trực tiếp hái xuống, Đường Lạc đè lại hắn đầu, ngươi làm gì a, lão Lý, một đám tù binh lập tức kích động lên, kéo lấy không quá có thể di động thân thể liền muốn liều mạng. Đường Lạc hướng bên cạnh đi hai bước, thoát ly những người này, công kích phạm vi, thi triển độ hồn, giáp tay, bàn tay áo giáp trên, xuất hiện rồi từng đạo vết rách, vỡ nát âm thanh rõ ràng có thể nghe. Rất nhanh, Đường Lạc buông tay, tùy ý hôn mê thành viên rơi xuống đất. Sư phụ, làm sao rồi? Ngao Ngọc Liệt cùng chưa bắt giới phát giác được Đường Lạc đứng ở nguyên nơi không nhúc nhích. Tựa hồ có chút dị thường. Độ hồn thất bại rồi. Đường Lạc nói rằng, ý chí kiên định, vẫn là quá mức yếu kém. Chưa bắt giới hỏi nói, có ít người cận kề cái chết bất khuất. Có chút thì là, đụng một cái liền nát. Thần hồn sức thừa nhận cũng là có cực hạn. Độ hồn có thể độ hóa phần lớn người, lại không phải tuyệt đối, đều không phải là, hắn không có hồn, Đường Lạc nói rằng, không có hồn, chứ bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt đều ngây ngẩn cả người. Nên biết rõ, cho dù là cỏ cây, ở cơ duyên xảo hợp phía dưới, cũng có thể sinh ra một điểm linh tính, cuối cùng sinh ra hồn, sinh ra sẽ chỉ... cũng liền là cái gọi là thành tinh, người xem như vạn vật chi linh, làm sao có thể không có hồn? Không có hồn là người chết a. Khả năng không chỉ hắn một cái không có. Đường Lạc nói rằng, bắt lấy xe trên lái xe, thi triển độ hồn, cánh tay phải bàn tay phải trên áo giáp vết rách bắt đầu khuếch tán. Cái này quả nhiên cũng không có. Đường Lạc nói rằng, vừa rồi chúng ta cứu xuống hắn, đều không có công đức chi lực, vậy chúng ta không phải người xấu. Ngao Ngọc Liệt đi tới, nói lên cái này, nhị sư huynh, ngươi có cảm giác hay không? Ta vừa rồi xử lý ngày này nhọn tinh nhân thời điểm. Cảm giác áo giáp giống như đạt được rồi một chút xíu tăng lên. Có, chứ bát giới khẳng định Ngao Ngọc Liệt cách nói, rất nhỏ bé. Lúc đầu dự định sau khi kết thúc nói, vốn cho là chỉ là bình thường người ngoài hành tinh đại. Chiến tinh cầu thổ dân kịch bản, theo lấy độ hồn phát hiện, lập tức trở nên khó bề phân biệt bắt đầu. Từng cái bí ẩn hiện lên ở Đường Lạc trước mặt bọn hắn. Người không hồn, lẫn nhau chặt mạnh lên. Cổ vũ tên khốn kiếp xuất hiện, chẳng lẽ lại là một cái giả tạo thế giới? Chư bát giới nói rằng, thác tháp thiên vương Lý Tĩnh cùng thiên binh chấp niệm bất diệt. Liền xây dựng rồi một cái song giả tạo thế giới, để duy trì ở Kim Cha không chết. Về sau Kim Cha bị đưa đi, cũng không biết rõ đi rồi nơi nào. Triệu hoán chi tâm chỉ có thể cảm giác được Đường Lạc bọn hắn đi qua trong thế giới. Người biết, mà không phải có thể cảm giác triệu hoán người biết. Mặc kệ hắn ở đâu. Xong rồi, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Dương Tiễn sẽ không theo lão Lý đồng dạng, chỉ còn một điểm tàn niệm bất diệt a. Tất cả mọi người thảm như vậy sao? Chư bát giới nói rồi một câu, suy nghĩ kỹ một chút, Sơn Hải giới, cố nhân, có một cái tính một cái, đều rất thảm, cũng liền kim giác ngân giác. Kim xí đại bằng điều bọn hắn tốt một chút, những người khác, tàn hồn chuyển thế, trọng thương, dung hợp, tàn phế, tự liền Đường Lạc, ngay từ đầu cũng liền so sắp chết tốt một điểm, dựa vào công đức sen ngọc mới khôi phục lại, vẫn là Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt tình huống xem như trong đó tương đối tốt. Một cái bởi vì cá ướp muối, từ chém tu vi, đúng lúc dừng tổn hại. Một cái ở hàng ma tháp hình thành thế giới, bên trong độ qua một đoạn thời gian sau ngủ say. Thụ thương cũng không tính nặng, lạc quan một điểm, ta cảm thấy không đến mức. Đường Lạc nói rằng, nếu như cùng Lý Tĩnh tình huống đồng dạng, đây là Dương Tiễn bất diệt chấp niệm xây dựng giả tạo thế giới. Vậy hắn nên chủ động đi ra chúng ta mới đúng. Chúng ta mặc thành dạng này hắn đều có thể nhận ra. Ngao Ngọc Liệt chỉ mọi người huyễn khốc, kéo gió mới tạo hình. Đường Lạc gật gật đầu. Đúng vậy, hắn là ta sát phấn. Chân chính fan hâm mộ. Chứ bát giới mịt mờ chỉ rồi một chút hao thiên khuyển. Mất trí nhớ nơi cầu tử cũng có thể cảm giác được Dương Tiễn tồn tại. Không có đạo lý Dương Tiễn không nhận ra cầu tử đến. Hình dạng mặc dù biến hóa, nhưng bản chất không thay đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục